Bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 113 Thánh chỉ tứ hôn 2. Góc truyện audio.com. U án trừng mắt Nhan Hi. Hoàng đế không thể tránh được nói. Cái gì đều không qua được ngươi. Nếu đã sớm biết, ngươi như thế nào còn có thể làm như không có việc gì. Chẳng lẽ ngươi không phải hoàng tử Yến quốc sao? Từ Long án tiện tay rút ra mật hàm hôm qua mới lấy được. Lão trực tiếp ném tới trên tay Nhan Hi. Động tác vô thức này làm khuôn mặt thái tử khẽ nhúc nhích. Phụ hoàng cư nhiên không đưa hắn xem trước, mà là trực tiếp đưa cho Nhan Hi. Thật là không thể tưởng tượng được. Trước đó phụ hoàng chưa từng có như vậy không để ý hắn. Chẳng lẽ, bất chi bất giác, lão đối với Nhan Hi, sự tín nhiệm đã che phủ luôn cả thái tử là hắn sao? Hắn theo thói quen động ở khóe môi nụ cười. Tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng ánh mắt nhìn phía Nhan Hi dần dần lãnh liệt, có người nói đây là tình báo mới. Nhan Hi tùy ý mở ra, nhìn sơ vài lần sau lại để sang một bên, luận điệu cũ rích, lần này đến lượt hoàng thượng cũng không nhịn được. Bộ mặt của trách, lão thất, đây chính là hôm qua mới đem về, trẫm cho rằng đủ để tham khảo. Trên thư nói ngũ quốc họp bàn, định tháng 10 liên hợp xuất binh. Trên thực tế, tối hôm qua bọn họ mở một cuộc họp hội ý, đem ngày xuất binh định lại tháng 4. Tin tức này quả thực là sét đánh, làm hoàng đế cùng thái tử đều chấn động. Nhan Hi cũng mặc kệ hậu quả của lời vừa rồi, như lửa cháy đổ thêm dầu nói thêm. Hiện tại bọn họ đã chuẩn bị đủ lương thảo cho quân đội. Xem ra cũng mọi thứ chuẩn bị tốt cả rồi. Hoàng đế tức giận hầu như muốn đứng lên. Cái gì mà chuẩn bị tốt rồi? Đối phương bắt đầu muốn đánh tới Yến quốc. Hắn là hoàng tử mà thái độ không nhanh không chậm nói như không có gì. Hắn cư nhiên còn muốn làm trò trước mặt hoàng đế. Khích lệ đối phương, nếu là người bên ngoài, không chém đầu ít nhất cũng phải là 100 đình trượng. Thế nhưng người nói lời này là Nhan Hi à, hoàng đế phiền muộn hơn nữa ngày mới quyết định. Thôi quên đi, lúc này đại sự quan trọng hơn, việc nhỏ này cũng không cần bàn. Thái tử, ngươi thấy thế nào, quản không được lão thất, hắn còn có thể quản được lão đại. Hoàng đế mang theo cơn giận còn sót lại, mục tiêu tìm tới thái tử, xấu hổ mỉm cười, thái tử nhìn đến mật hàm bị Nhan Hi tùy ý để ở một bên nói. Nhi thần còn không biết xảy ra chuyện gì đâu, nước bọt như muốn phun ra. Hoàng đế huyết quản như gặp lửa phát bạo quát, vậy ngươi còn không qua xem, chẳng lẽ muốn trẫm tự mình đưa đến tay, cách chương.